Xuyên là mẹ hai con, thủ trưởng, vợ anh dắt con đến tìm rồi. Chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới sự kiên trì của Tô Chiêu Chiêu, cuối cùng họ cũng được ăn cơm gạo trắng. Hai đứa trẻ không dám xa xỉ bỏ nhiều gạo, thêm khoai lang khô nấu cùng. Cơm ăn chỉ đủ no một nửa, canh cá và món rau bổ công anh trộn là do Tô Chiêu Chiêu không nhìn nổi nữa nên tự tay làm. Trong việc nấu ăn, cô vẫn có chút tài năng. Khi cầm lấy cái xẻng, cơ thể như có ký ức, tự nhiên biết phải làm thế nào, không luống cuống khiến bọn trẻ nghi ngờ. May mắn thật, sau khi thuyết phục hai đứa trẻ định mời thầy thuốc cho cô, Tô Chiêu Chiêu xoa cái bụng cuối cùng cũng không còn kêu đói, bắt đầu quan sát khắp nhà. Cũng không có gì đáng xem, sân nhỏ được bao quanh bởi hàng rào, trong sân có một mảnh vườn nhỏ, rau trong vườn mới nảy mầm. Giữa sân có hai căn nhà tranh, một căn là phòng khách kiêm nhà bếp, một căn là phòng ngủ của ba mẹ con. Góc cửa phòng khách là khu bếp, đặt một cái chum nước lớn và tủ chén bát. Bên kia dựa vào tường đặt một cái bàn gỗ cũ kỵ không biết đã dùng bao nhiêu năm, thiếu một góc, hai cái ghế dài, thêm một số đồ linh tinh chất ở góc. Trong phòng ngủ chỉ có một cái giường, tối qua Tô Chiêu Chiêu đã ngủ cùng hai đứa trẻ, chỉ là lúc đó cô còn mơ màng, đắm chìm trong tưởng tượng làm sao mắng ông trời để mình có thể trở về, đầu óc rối bời, không có cảm giác gì. Nghĩ đến tối nay lại phải ngủ chung, từ khi hiểu chuyện, cô chưa từng ngủ chung giường với ai. Thực sự rất không quen. Không quen cũng phải quen, ai bảo cô nghèo chứ. Trong phòng ngủ còn có một cái tủ gỗ lớn, cần phải đứng lên ghế mới mở được. Trong tủ đựng lương thực của gia đình, cũng là thứ đáng giá nhất trong nhà. Quần áo trong nhà cũng không có mấy bộ, đựng trong một cái hộp mây. Lật sơ qua, mỗi bộ quần áo đều có vá chẳng vá đục, kể cả những bộ họ đang mặc. Quần áo trên người Tô Chiêu Chiêu dù rách nhưng ít ra còn vừa vặn. Quần áo trên người hai đứa trẻ không có bộ nào vừa, đều đã chật. Trong gối trên giường, Tô Chiêu Chiêu tìm thấy số tiền được bọc trong khăn tay, đếm được 18 vạn 5 hào 6 xu. Cô ban đầu giật mình, sau đó mới phản ứng, trong đó có tờ 1.000, 5.000 và 1 vạn đồng, đều là tiền nhân dân tệ phiên bản đầu tiên. Chỉ có tờ mệnh giá nhỏ 5 hào 6 xu mới là nhân dân tệ phiên bản thứ hai phát hành vào nửa đầu năm 1955. Mệnh giá nhìn lớn, nhưng 1 vạn đồng chỉ tương đương 1 đồng mà thôi. Tô Chiêu Chiêu cầm tiền ngắm nghía một hồi, số tiền này nếu mang về thế kỷ 21 thì đáng giá biết bao. Cha ruột cô chính là một nhà siêu tầm tem và tiền cổ bán chuyên nghiệp. Mỗi lần gặp nhau ăn cơm, ông nói nhiều nhất chính là về bộ siêu tập của mình. Từ miệng ông, Tô Chiêu Chiêu biết được giá trị siêu tầm của bộ nhân dân tệ phiên bản đầu tiên. Tiền phát hành năm 1948 có mệnh giá 1 đồng, 5 đồng, 10 đồng, 20 đồng, 50 đồng, 100 đồng, 200 đồng, 500 đồng, 1.000 đồng, 5.000 đồng, v.v. Mỗi loại lại có vài phiên bản, tổng cộng có 62 phiên bản. Bộ tiền này trong buổi tụ họp gia đình cuối cùng 2 năm trước, cha cô nói trị giá hơn 5 triệu. Tất nhiên, bộ tiền này cha cô không có, vì khi nhắc đến, ông đầy ngưỡng mộ. Sau này phải cất giữ cẩn thận, phải nhân cơ hội chơi cho này mà siêu tầm vài bộ. Vì tiểu thuyết được viết dựa trên bối cảnh xã hội thực tế, nên bộ tiền này chắc chắn cũng có giá trị, dù có chênh lệch cũng không nhiều. Dù cô không chắc sống đến lúc nó trị giá 5 triệu, nhưng có thể để lại làm gia bảo cho hậu duệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất nhiên, tiền đề là sau này cô phải có chút tiền mới được. Với 18 vạn 5 hào 6 xu. 18 đồng 5 hào 6 xu, này thì cô hoàn toàn không có khả năng của một nhà siêu tầm. Nhà có nuôi 2 con gà, ăn cơm xong cố niệm bận rộn cho gà ăn, cắt nhỏ rễ rau dại trộn với cám thô từ lần xay gạo đầu tiên cho gà ăn. Không xa phía trước bên trái nhà tranh có 3 gian nhà xây bằng đá và gạch bùn. Trong lúc cố niệm cho gà ăn, từ cửa sau, một người đàn ông nhỏ thó bước ra, vừa đi vài bước vừa ngoái nhìn phía sau. Đến ngoài hàng rào. Người đàn ông cũng không vào, nhỏ giọng gọi cố niệm đang cho gà ăn, rồi từ túi lấy ra một quả trứng gà. Nhanh cầm lấy, cố niệm gọi một tiếng, cữu cữu, hai tay để sau lưng lắc đầu, cô không dám nhận đồ cữu cữu cho nữa, nếu cựu mậu biết sẽ làm ầm lên, còn đòi lại đồ, mẹ không cho họ nhận bất cứ thứ gì cữu cữu đưa, bất kể là gì cũng không được. Tô Lai Bảo vừa định vào sân nhét quả trứng vào tay cháu gái. Phía sau đã vang lên giọng nói to của vợ mình. Tô Lai bảo, anh đang làm gì đấy? Tô Lai bảo giật mình, vội vàng nhét lại quả trứng vào túi, quay đầu lại. Không có gì, tôi chỉ qua xem đại tỷ thế nào thôi. Hứa Đại Nữu không tin, nhanh chân bước tới, ánh mắt nghi ngờ đảo qua đảo lại. Đừng quên ở nhà anh còn ba đứa con phải nuôi, nhà chúng ta không có dư để giúp đỡ họ hàng nghèo đâu. Bị vợ làm mất mặt trước mặt cháu gái, mặt Tô Lai bảo nóng bừng, nhưng hắn cũng không dám nổi giận với Hứa Đại Nữu, chỉ đành phù hòa. Biết rồi, Cố Niệm mím môi giận dỗi, họ không phải họ hàng nghèo. Đi, về nhà, tưởng thế là xong, ai ngờ khi anh vừa quay đi, Hứa Đại Nữu giả vờ, kéo tay hắn từ trong túi ra, cùng với quả trứng trong tay. Hay nhỉ, Hứa Đại Nữu nổi đoá, ngày phòng đêm phòng, khó phòng được kẻ trộm trong nhà. Tôi nói sao dạo này gà nhà mình ít trứng hơn, hóa ra là có kẻ trộm trong nhà. Hứa Đại Nữu giật lấy quả trứng, chỉ vào Tô Lai bảo bắt đầu mắng chửi thậm tệ. Tôi vất vả quán xuyến trong ngoài, nuôi gà mệt xê, hát, ế, tê đi sống lại, chỉ trông chờ bán trứng đổi muối, anh thì hay rồi. Mang đồ nhà mình đi cho người ngoài, cánh tay cong ra ngoài. Tôi đúng là xuôi tám kiếp mới lấy phải người đàn ông vô dụng như anh, cưới vợ sinh con làm gì. Được rồi, chúng ta ly hôn, anh về sống với đại tỷ của anh đi. Không có mà, tôi không định cho mà, cô đừng mắng nữa. Mặt Tô Lai bảo đỏ bừng, mắt liếc ngang liếc dọc, sợ tiếng cãi vã kéo người khác đến xem trò cười. Người khác chưa đến, nhưng lại kéo Tô Chiêu Chiêu ra ngoài. Muốn mắng muốn đánh phiền hai người về nhà, đừng ở đây làm ô nhiễm tiếng ồn. Cố Niệm chạy tới, nương, con không nhận chứng cữu cữu cho. Tô Chiêu Chiêu xoa đầu cô bé, ca ca con đâu rồi, lúc nãy vào nhà còn thấy mà, đi nhặt ve sầu rồi. Tô Lai bảo kéo Hứa Đại Nữu định đi, Hứa Đại Nữu không chịu, liếc mắt nhìn Tô Chiêu Chiêu, nói với Tô Lai bảo. Anh tưởng anh cho người ta quả trứng thì người ta sẽ nhớ ơn anh sao? Có người ấy à, là có phúc mà không biết hưởng, đáng đời số khổ, số phận là do ông trời định, chúng ta làm họ hàng, giúp đỡ người ta cũng không nhớ ơn. Cho tỷ ta còn không bằng vứt xuống cống cho xong. Cách chương.